Công Đức. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu tiên giáo tràng chúng ta bắt đầu một mùa tu mới, và khởi đầu mùa tu năm nay chúng ta có một cái chủ đề là đi tìm mùa xuân. Chúng ta đi tìm mùa xuân trong lúc mà mùa xuân đã qua. Thì như vậy, mùa xuân đã qua thì chúng ta đi tìm mùa xuân nào nữa? Tôi nhớ biết có một cái năm nào đó mà đi ra khai bút cho cái ngày họp mặt báo giác ngộ, tức là mùng 3 Tết, tức là mùa xuân đã qua rồi. Thì lúc bây giờ đó, nó tự sáng lên trong lòng tôi với một ý niệm là mùa xuân vĩnh hằng, mùa xuân trong cửa thiền, mùa xuân hành Bồ Tát Đạo. Cho nên từ cái ý niệm đó mà tôi có làm bài thơ. Trong lúc đó thì tôi không phải là nhà thơ. Tôi mới bảo rằng xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng bất diệt. Hoa nở rồi tàn, nhưng hoa đạo pháp vẫn luôn tươi. Chúc cho người mà cũng chúc cho tôi, xuân di lặc là xuân vui muôn thuở. Đó là khởi đầu đi tìm một mùa xuân nhằm mùng 3 Tết mà tôi không nhớ rõ là năm nào. Thì như vậy đó, ở trong trời đất này nó có một cái thay đổi bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Nhưng mà riêng miền Nam chúng ta thì thường chúng ta có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa thôi, chứ không đủ bốn mùa giống như là miền Bắc. Thì bốn mùa nó thay đổi, mùa xuân nó tới rồi mùa xuân cũng đi qua. Cái này là xuân của trời đất. Thì lúc bây giờ đó, cái cuộc sống của con người thì ở trong bốn cái tướng vô thường: sanh, già, bệnh và chết. Không ai ra khỏi cái định luật này. Trời đất thì xuân, hạ, thu, đông. Qua tới mùa đông coi như là cùng cực của khổ đau, để chúng ta chia tay với cuộc sống và đi tìm một cuộc sống mới, tức là mùa xuân trở về. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, khi bỏ thân này đi tìm một cái thân sau đó, nó không phải là dễ dàng. Mà tìm được cái thân sau đó, tốt hơn cái thân hiện có đây đó, lại càng khó hơn mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, đi tìm một mùa xuân. Mà chỗ này là gì? Chỗ xuân lòng. Mùa xuân mà ở trong lòng chúng ta đó, thì đây mới là cái mùa xuân mà chúng ta muốn tìm. Anh Vũ Hồng Dương khi còn sống, anh có nói một câu mà rất là tội nghiệp: xuân sang mà vẫn là thu trong lòng, xuân sang mà vẫn là thu trong lòng. Gì? Tức là mùa xuân đã tới rồi, nhưng mà trong lòng buồn, trong lòng đau khổ. Thì như vậy đó là trong lòng vẫn là mùa thu và ám đạm, chứ không thể là hoa nở. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đây cũng có những người rơi vô trong tình cảnh mùa xuân đến, nhưng mà ở trong lòng chúng ta thì buồn bực, khổ đau, lo lắng, sợ hãi. Thì đây nó là gì? là mùa hạ, mùa đông hay là mùa thu. Bây giờ chúng ta được may mắn, chúng ta được gặp Phật, hay nói một cách khác là chúng ta được gặp Phật Pháp. Tức là Phật Pháp thì vĩnh hằng, còn Đức Phật thì có xuất hiện trên cuộc đời, rồi lại Ngài cũng nhập diệt đi. Tại vì Ngài dạy chúng ta mang cái thân tứ đại vào thì phải chịu cái định luật chung, đó là vô thường, sanh già bệnh và chết, không thể nào khác hơn được. Cho nên cái thân này thì bị bốn cái tướng vô thường chi phối, sanh già bệnh chết. Nhưng mà cái tâm của ta nó thì sao, có bị chi phối không? Tại vì có một cái thân tứ đại này, cho nên thân này ảnh hưởng qua tâm, ảnh hưởng qua tâm. Cho nên tâm chúng ta có bốn cái tướng: buồn, giận, sợ và lo. Nhưng mà dù có lo đi nữa cũng bao giờ tính khỏe. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta nhìn kỹ, ta thấy những người mà lo nhiều nên những người đã khổ nhiều chứ cũng được cái gì. Đây là cái trường hợp chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy. Tôi dùng cái chữ xuân di lặc là xuân vui muôn thuở. Cho nên ngày Di Lặc đó, người ta chọn cái ngày mùng một Tết đó, làm ngày đản sanh của Đức Di Lặc. Mặc dù Đức Di Lặc chưa đản sanh, Đức Di Lặc chưa ra đời, nhưng mà đây là cái ước mơ của con người chúng ta, muốn là ngày Di Lặc đản sanh vào cái ngày mùng một Tết, có nghĩa là ngày mang lại cái nguồn vui cho tất cả chúng ta. Vì vậy mà chúng ta chọn cái ngày mùng một làm ngày đản sanh của Đức Di Lặc, chứ chưa hẳn là cái ngày đó là ngày Đức Phật ra đời. Nhưng mà nó hàm chứa cái nghĩa sâu ở bên trong là gì? Ngày Di Lặc ra đời có nghĩa là ngày Di Lặc mang cái nguồn vui lại cho nhân loại, cho chúng sinh. Cho nên ngày Di Lặc là luôn luôn là có một cái nụ cười rất là dễ thương, rất là hiền lành. Đó là Đức Di Lặc. Đức Phật Thích Ca Ngài mới nói Di Lặc Bồ Tát là cái người mà tu chứng với cái từ tâm tam muội và sống với cái từ tâm tam muội này. Đây là cái nguồn vui muôn thuở, cái nguồn vui vĩnh hằng của chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, làm sao mà chứng được cái từ tâm tam muội này? Cho nên tam muội tức là định, thiền định. Thì lúc bây giờ đó, tất cả các cái tam muội, tức là các cái pháp thiền mà chúng ta tu hành, thì lúc bây giờ đó, cái từ tâm tam muội đó ở đây được coi như cái đỉnh cao nhất. Các vị Bồ Tát đó, đạt được cái từ tâm tam muội đó thì lúc bây giờ đó mới có điều kiện làm Phật. Đức Phật Thích Ca nói ngài Di Lặc sẽ hạ sanh làm Phật là vì ngài đã đạt tới cái đỉnh cao gọi là từ tâm tam muội, tức đã chứng được cái tâm muội. Đương nhiên các đức Phật thì có vô số tam muội và đà la ni, cứ một tam muội thì đi theo một đà la ni. Cho nên đà la ni và tam muội hai cái này gắn liền với nhau là tại sao? Thì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, do định mà sanh ra huệ. Tam muội là định mà đà la ni là huệ. Nên khi mà chúng ta nhập định, tâm ta tập trung được một chỗ, thì lúc bây giờ đó, cái trí ta sáng lên. Do một cái định nào đó thì sẽ phát sanh ra cái huệ nào đó, nó tương ưng với định. Cho nên tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát thì có rất nhiều cái định. và cũng có rất nhiều cái huệ. Cho nên đây ta gọi là Tam Muội và Đà La Ni ở trên bước đường tu. Nếu mà cái người tu theo Pháp Hoa thì sao? Ta đạt được cái chữ gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Tức là Pháp Hoa Tam Muội, tức là Pháp và Hoa, hai cái này hợp nhất lại, tức là thân tâm hợp nhất. Thì đây ta gọi là cái Tam Muội của Pháp Hoa, chứ không phải là định riêng và huệ riêng. Định và huệ hai cái này là một, đó gọi là Pháp Hoa. Cho nên khi mà chúng ta tập trung tư tưởng lại, mà tập trung tư tưởng lại theo Pháp Hoa là gì? Cho nên tập trung tư tưởng lại theo Pháp Hoa có nghĩa là tập trung hết tất cả các cái công đức mà tu hành của các Đức Phật lại vào trong cái cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là tập trung tư tưởng lại theo cái gì, tức là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Cho nên Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội hay là Diệt Tận Định Tam Muội, cái này khác. Cái Diệt Tận Định Tam Muội là cái này nhé, cũng là định, nhưng mà định của ngoại đạo. Cho nên khi tập trung lại tư tưởng lại một chỗ rồi đó thì ta không biết gì nữa hết. Trong thời Đức Phật có một vị thánh được mọi người kính trọng, nhưng cái vị thánh này nữa thì sao? Ngài cái đặc biệt là khi Ngài nhập định thì mọi việc xảy ra xung quanh Ngài hoàn toàn không biết. Tức là mọi việc không còn chi phối được Ngài nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, mọi người mới nghĩ rằng đây là thánh, đây là nhất. Cho nên những người khác thì bị người ta chọc tức, bị người ta cám dỗ, bị người ta thế này, bị thế kia hồi đó, thì tâm vọng động nổi dậy chứ không định được. Còn riêng cái ông thánh này đó, là khi ông nhập định đó, thì bây giờ trời sập ông cũng biết nữa. Đây gọi là Diệt Tận Định Tam Muội. Cái định này, đó là trên bước đường tu. Nhập định không biết gì nữa hết. Cho nên đó, cái khi mà chúng ta nó phần nhiều tu theo nhị thừa đó, là ta hãy đi vào con đường này. Ta đã vào thâm sơn cùng cốc ở tu để tránh xa cuộc đời này đi, để rồi chúng ta không còn biết cái gì nữa hết. Thì đây là cái định của nhị thừa ta thường hay dùng, tức là tránh cuộc đời. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta đi vào cái định mà của Ngài Di Lặc, hay là chúng ta đi vào cái định của Ngài Pháp Hoa, của Pháp Hoa, thì tôi nói là đi tìm mùa xuân. Tại vì cái định của Ngài Di Lặc nó mới có mùa xuân, và cái định của Kinh Pháp Hoa mới có mùa xuân. Còn những cái định khác thì khó có. Tại vì khi mà cái định của Ngài Di Lặc bảo là từ tâm tam muội, ta nói Ngài tu cái tâm từ, Ngài chuyên tu cái tâm từ, tức là luyện cho đạt được ở trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng an vui, dù có cái việc gì xảy ra nữa cũng an vui, dẹp hẳn cái vấn đề buồn giận và sợ lo. Cho nên Ngài nhìn đời, Ngài nhìn người, Ngài nhìn tất cả là điều nở hoa. Vì vậy đó mà tôi mới tiếp cái bài sau đó là gì? Trời đất rộng, tâm hành nhân cỡ mở. Tức là lòng chúng ta mở rộng ra như bầu trời, như mặt đất, bao la để dung hết tất cả mọi người. Đây cái định mà của Ngài Di Lặc nó nhập lên chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nhìn đời, người này tốt, người kia xấu, việc này tốt, việc kia xấu, ta muốn cái này, ta ghét cái kia, ta làm cái này, ta tránh cái nọ. Như vậy đó là cuộc đời chúng ta đó, gọi là vui buồn lẫn lộn. Cái điều mà chúng ta tránh có bao giờ ta tránh khỏi không? Cái điều mà chúng ta mơ ước, cái điều này có bao giờ tới không? Cho nên trong cõi lòng chúng ta luôn luôn buồn, khổ, sợ, lo. mùa xuân không có. Mặc dù mùa xuân đến nhưng mà vẫn là thu, vẫn là đông. Lòng chúng ta bị giá lạnh, lòng chúng ta khổ đau. Nên là tất cả những cái tham vọng này dẫn tới cái. Cho nên Ngài Di Lặc nhìn đời ấy, là luôn luôn nhìn ở cái khía cạnh tốt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ấy, nhìn người thì nhìn ở cái mặt tốt của họ, nhìn đời thì nhìn cái mặt tốt của cuộc đời, chứ đừng nhìn cái mặt xấu. Nếu hãy nhìn mặt xấu thì ai cũng xấu, không có cái gì mà không có những cái lỗi lầm. Đây chúng ta nói cái đẹp, nhưng mà ta cố tìm cái xấu trong cái đẹp đó, thì nhất định phải có thôi. Nếu mà ta nhìn một cái tượng, ta nhìn thoáng qua à, ta thấy cái tượng đẹp, nhưng mà quý vị nhìn kỹ một lúc đó, thì nó còn có những cái khuyết, những cái khuyết ở trong cái tượng. Con người cũng vậy, cho nên khi ta nhìn thoáng qua đó, thì ai cũng đẹp hết, nhưng mà nhìn kỹ lại đó, thì chúng thấy hình như ai cũng không đẹp hết. Ta nên nhìn theo Ngài Di Lặc đó, thì trẻ con có cái đẹp trẻ con, người lớn có cái đẹp người lớn, người già cũng có cái đẹp của người già. Ai cũng đẹp, cái gì đẹp hết. Cho nên Ngài lúc nào cũng cười và lúc nào vui, đi tìm mùa xuân. Ta đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca là tức là nhìn cái mặt tốt của nó. Nhưng mà nhìn cái mặt tốt cái gì, lòng chúng ta tốt theo. Còn nhìn cái mặt xấu thì lòng chúng ta xấu theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, người ta rất sợ khổ, nhưng mà người ta cứ đi tìm cái khổ, đi tạo cái nhân của khổ thôi. Cho nên quý vị nghĩ xem, nếu chúng ta thấy một việc xấu, chúng ta thấy một người xấu, thì cái người xấu này, cái việc xấu này, nó sẽ đem vào trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ lòng chúng ta đã xấu trước rồi. Nên có những người đã thưa với tôi thế này. Tôi thấy bữa trước thì nói với tôi nữa, cái ông A này tốt thầy, cái ông B này tốt thầy. Nhưng bữa sau tớ thưa với tôi đó, ông A đó cũng không tốt thầy, rồi giờ ông B cũng không tốt thầy, rồi ở trong đạo tràng con không thấy người nào tốt hết nữa thầy. Quý vị thấy không? Đây là chúng ta đi tìm con đường xấu, chúng ta đi vào con đường xấu. Cho nên cái việc tới cuối cùng tôi nói thế này, tại vì tâm anh quá xấu đi, phải không? Cuộc đời đâu phải xấu, đạo tràng đâu có xấu, mọi người không xấu, mà thực ra là tâm anh xấu. Tại vì tâm anh chứa những cái điều xấu, cho nên anh nhìn ra một bức tranh ảm đạm. Đấy là sự thật. Cho nên cái người mà họ qua họ tham dự cái đàn dược sư bên Quy Nghiêm, họ nói đàn dược sư đẹp quá thầy. Nhưng người khác tới nói tôi, nó có người tới móc túi thầy. Quý vị nghĩ sao? Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một cái bức tranh đẹp thì chúng ta thấy đẹp thiệt, nhưng mà nhìn kỹ lại ở trong đó nó có những người đi móc túi phải không? Cho nên có những người ăn cắp ăn trộm chứ. Nhưng mà nói thật đó, cũng may mắn nhờ những người mà nhìn ngược lại đó, cho nên là có 4 anh móc túi bị bắt hết. Bị bắt hết. Tôi nói với những người này đó, là bị các vị hộ pháp chi phối, cho nên khiến họ tới họ nhìn thấy rõ cái anh này móc túi bắt liền. Quý vị thấy hàng vạn người như vậy nữa mà có 4 anh móc túi bị bắt hết, không sót nào. Điều lạ chúng ta thấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái bước ban đầu đi tìm mùa xuân là chúng ta nên nhìn cái đẹp, nhìn cái đẹp và đi tìm cái đẹp, để cho trong lòng chúng ta đó là luôn luôn nghĩ đẹp, thì như vậy đó trong lòng chúng ta có mùa xuân. Trong lòng chúng ta mùa xuân, cái này là gì? Gọi là xuân lòng bất diệt. Nếu hãy trong lòng chúng ta mà nghĩ một cái việc ác, một việc xấu đó, thì tự nhiên qua lòng chúng ta tàn. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, nhìn cái đẹp của cuộc đời, nhìn cái đẹp của mọi người, cho nên đó, hoa ở trong lòng chúng ta luôn luôn nở. Hoa trong lòng chúng ta luôn luôn nở, cho nên lúc bây giờ đó, mùa xuân này trở thành bất diệt đấy. Thế nên mùa xuân này vĩnh hằng. Đức Di Lặc là người đầu tiên khám phá được. Tay nhìn người đẹp, nhìn cuộc đời đẹp, cho nên lòng chúng ta đẹp. Lúc nào chúng ta cũng có một nụ cười rất tươi, rất hiền để nhìn đời. Mà cái khi đó quý vị có một nụ cười rất tươi và rất hiền nhìn đời như vậy thì sao? Thì cuộc đời cũng mỉm cười lại với ta, phải không? Tại vì ta nhìn đời bằng một nụ cười tươi thì cuộc đời này cũng nhìn lại ta và đáp lại ta cũng bằng nụ cười. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên lúc bây giờ đó, mọi người nhìn về ta, mọi người thấy tốt. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi trên bước đường hành đạo, tôi thấy tôi có những người bạn tốt, nhưng mà họ thấy những người xấu tới với tôi nhiều quá, họ tới họ thưa thầy coi chừng người này, thầy coi chừng người kia, thầy coi chừng người nọ. Tôi cũng chẳng coi chừng ai, tôi cũng chẳng coi chừng người nào hết. Nên lúc bây giờ đó tôi mới thấy trong từng người đó đều có cái khả năng riêng, đều có cái tốt riêng, và tôi chỉ quan hệ với cái tốt này thì chính người này để giúp tôi làm nên đạo nghiệp. Còn những người bạn của tôi đó, cứ coi chừng người này, coi chừng người kia, coi chừng người nọ, thì tới cuối cùng đó, ai ta cũng tin hết, ai ta cũng sợ hết, ai ta cũng tránh họ hết. Ta nói ta sợ họ, họ cũng sợ ta tránh họ, chứ đương nhiên họ cũng không dám gần chúng ta. Ta nên những người này cô đơn, cô độc, tới cuối cùng đó, chết thì hết. Đây là kinh nghiệm tu hành mà tôi muốn trao đổi với quý vị. Ta nói người này xấu thiệt, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta trong cái xấu đó có cái tốt trong đó, ta nên ta cố tìm cái tốt trong đó. Thì quả tình khi chúng ta thấy cái tốt của trong con người đó, thì lúc bây giờ họ mới nhìn về ta tốt. Họ nhìn về ta tốt thì lúc bây giờ đó, cái tốt này được nhân lên. Thế nên trước đây đó, tôi nói, có một Phật tử mà ai cũng nghĩ rằng cái bà này rất là xấu. Thế nên họ tới nói với tôi đó, thầy coi chừng cái bà đó nè, cái bà đó dám đưa thầy mình ra tòa đó, thầy nên cẩn thận, coi chừng là cũng bị ra tòa nữa. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nhìn cái bà này, tôi nói bà này tốt chứ không xấu. Mà tốt sao? Cái khi kia nó quan hệ với cái thầy này thì cái bà này nó trở thành xấu. Nhưng mà bây giờ đến cái bà này đó là muốn ăn năn, muốn sám hối, muốn tu hành, cho nên từ cái chỗ xấu này biến thành tốt. Cho nên con người ta có lúc tốt mà có lúc xấu. Không phải lúc nào cũng tốt mà không phải lúc nào cũng xấu. Ta gặp cái xấu, ta luôn luôn có ấn tượng xấu về người này, đây là điều sai lầm. Đức Phật đó là không có trí tuệ. Xấu, nhưng mà ta phải nói thêm là nó xấu với ai và nó xấu lúc nào, với ai và lúc nào. Nếu nói thêm cái nó ở đâu, đây chúng ta nhìn kỹ ta thấy nó xấu với ai. Cái người này với nó có một cái túc nghiệp, hay ta gọi là tiền nghiệp. Đây người Phật tử mới nhìn kỹ ta thấy này. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ để nhìn đời, ta thấy. Tại vì tất cả những cái gì trong quá khứ đều hiện ngay trong kiếp sống hiện tại này, đâu khác. Trong quá khứ chúng ta tạo tất cả các cái ác nghiệp, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta bị cái ác nghiệp bao vây chúng ta, nên mọi người nhìn chúng ta xấu chứ, mọi người xử sự với ta xấu chứ. Cái này là gì? Là túc nghiệp, tức là nghiệp đời trước chúng ta. Cho nên giữa ta với người này có một cái túc nghiệp, vì vậy đó mà cái mối quan hệ giữa ta với người này cũng xấu. Cho nên Đức Phật ngày đó ngài vẫn còn có quan gia, tức là Đề Bà Đạt Đa là người em họ, mà Đức Phật luôn luôn cưu mang và giúp đỡ ông này, mà ông này luôn tìm cách hại Phật. Nên Đức Phật nói không phải Đề Bà Đạt Đa mới hại tôi trong kiếp này đâu, nhưng mà tất cả những kiếp về trước là ông luôn luôn theo phá tôi thôi. Cho nên ông luôn luôn phá Đức Phật, nhưng mà Đức Phật á, luôn luôn nghĩ tới độ ông ta. Đây là trên bước đường tu Phật là như thế. Cho nên Đức Phật luôn có mùa xuân này. Thì đây chúng ta biết là quan gia là túc nghiệp, cho nên quan gia thì nên giải, túc nghiệp thì nên trừ. Đây là trên bước đường tu chúng ta, ta phải vô hiệu hóa cái này đi, là trên bước đường tu. Nếu ta tu theo tiểu thừa ta tránh, Đức Phật đã tránh khỏi không? Chạy tới đâu nó sẽ theo tới đó thôi. Cho nên nghiệp là luôn luôn đeo với ta. Đức Phật sanh ra trong cung dòng họ Thích thì Đề Bạt Đa cũng sanh theo trong cung dòng Thích. Chạy tới đâu ngài chạy theo tới đó, không tránh khỏi. Cho nên nhiều khi anh em nhưng mà hại nhau là gọi là quan gia. Nó theo mình như bóng với hình, hình ở đâu bóng theo đó, không thể nào tránh cái bóng của mình được, không thể nào tránh cái nghiệp của mình được. Nên giải cái nghiệp đi, nên vô hiệu hóa cái nghiệp mình để tránh. Đó là chúng ta nhận ra được. Cho nên đầu tiên ngài Di Lặc tu hành cái pháp này, tu cái từ tâm tam muội này nữa, là nhìn đời, là nhìn cái đẹp của cuộc đời. Rồi nhìn người đó, nhìn cái nét đẹp của người. Thì nhìn cái đẹp của người là sao? Tôi nói là con người đó, nhưng mà có lúc họ tốt và có lúc họ không tốt. Thì lúc bây giờ đó chúng ta nên tới với họ, là tới cái lúc tâm họ tốt. Ngài Upakuda, khi có một đại thí chủ thường hay tổ chức trai tăng cúng dường, tức là mỗi tháng là bà này tổ chức trai tăng cúng dường một lần, thỉnh tăng tới cúng làm phước. Thì lúc bây giờ đó bà tới bà thỉnh Ngài Upakuda, ngày thưa chưa phải lúc, quý vị nghĩ không? Cho nên chưa phải lúc, cho nên không đi. Cho nên chúng ta đến đúng lúc thì nó tốt, nhưng mà đến không đúng lúc thì nó xấu thôi. Đức Phật dạy chúng ta cái trái chưa chín thì không thể ăn được. Nó tại sao Ngài Di Lặc ra chưa ra đời? Đức Phật nói là tại vì chưa đúng lúc. Cho nên chưa đúng lúc mà Đức Phật Di Lặc ra đời, cho nên ngài không ra đời. Cho nên mình có kêu, mình có cầu, mình có nói gì đi nữa thì cũng không ra đời, là không ra đời. Cho nên trước khi tôi lên giảng đây, nó có một Phật tử nào đó tới thưa tôi nữa, Đức Di Lặc ra đời 4 năm rồi thầy biết không? Tôi nói tôi không biết. Thế nên quý vị nghĩ sao? Ra đời 4 năm rồi. Thôi ra tôi không biết Đức Di Lặc đó. Nhưng mà tôi thì tôi cảm giác là chưa đúng lúc Đức Phật Di Lặc ra đời. Tại sao chưa đúng lúc? Tại vì cái chúng sanh chưa thuần thục. Đức Phật nói rõ. Tức là chúng sanh chưa thuần thục. Các vị Bồ Tát thì có vô số phương tiện để giáo hóa, làm cho chúng sanh nó thuần thục. Tức là cái điều kiện ra đời của Đức Phật có, thì lúc bây giờ Phật mới ra đời được. chứ không phải lúc nào ra đời được. Tức là ra đời không đúng lúc thì Phật cũng có thể trở thành ma. Cho nên tôi nói tất cả những người mà xưng Phật, xưng Bồ Tát, xưng Thánh, Thần, tất cả những người này thuộc về ma quỷ. Đây nói thật, phải đúng lúc. Đúng lúc đó mới có Đức Phật ra đời. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói chúng ta sao? Bao giờ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca nữa không còn trên cuộc đời này nữa. Không còn có người nào biết niệm Phật nữa hay nghĩ tới Phật. Lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Nhưng mà hiện giờ đạo tràng chúng ta còn đang tu như thế này, đang học như thế này, đang tuyên dương chánh pháp như thế này, thì làm sao có Đức Phật Di Lặc ở đây? Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Hai Phật không bao giờ sanh chung thời. Bây giờ là cái thời kỳ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca chưa mãn. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn đang lưu bố, còn có người tuyên dương, thì không có Đức Phật ở đây. Thế nên ai mà xưng Phật đó thì quý vị coi chừng để khỏi bị gạt. Đương nhiên nếu ta có huệ ta biết liền lập tức, mà không có huệ ta căn cứ theo kinh điển ta cũng biết liền lập tức. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà ta nhìn đời và nhìn người với một khía cạnh tốt đó, thì lúc bây giờ đó, trong lòng chúng ta vui, và ta đem tất cả những cái tốt vào trong lòng chúng ta. Cho nên mọi người xung quanh chúng ta đó, họ buồn, họ giận, họ khổ, họ lo tất cả những này, nhưng mà họ không bao giờ thoát khỏi. Còn ở trong lòng chúng ta an vui, trong lòng chúng ta tự tại, trong lòng chúng ta giải thoát, thì tất cả những cái xấu này đó, nó không tới với chúng ta được. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Tất cả những người bạn tu với tôi đó, mà lo quá đi rồi bệnh rồi chết rồi. Ta nên sợ quá đứng tin cũng chết rồi. Còn tôi còn sống tới bây giờ đó là nhờ tin Đức Phật, không buồn, không giận, không sợ và không lo. Cho nên từ cái chỗ đó mà tâm tự tại, và nhìn đời nhìn ở mặt tốt, nhìn người nhìn ở khía cạnh tốt. Do đó mà tôi có tất cả những người bạn tốt ở trên cuộc đời này hợp tác để tu hành, để làm đạo. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta nghĩ về Đức Phật Di Lặc, tìm một cái nguồn vui muôn thuở nơi Đức Di Lặc. Cái việc thứ hai nữa đây là gì? Trong cái nguồn vui đó, thì Đức Phật còn giới thiệu với chúng ta thêm một Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật Di Đà và một Đức Phật Dược Sư, tức là ba Phật. Phật Thích Ca là ở Ta Bà ở giữa đây, đi thẳng về phương Tây 10 muôn ức Phật độ, thì lại có thế giới cực lạc của Đức Phật ở Di Đà, ở đó chỉ thuần vui mà không khổ. Đi thẳng về phương Đông 10 muôn ức Phật độ thì lại có Đức Phật Dược Sư, hai Đức Phật ở hai đầu. Đây là chúng ta đi tìm mùa xuân. Mùa xuân có nghĩa đi tìm nguồn vui, tìm. Tức là đi về phương Đông hay là đi về phương Tây, đây là chúng ta có mùa xuân vĩnh hằng. Chúng ta có nguồn vui vô tận. Mà phương Đông thì quý vị nghĩ gì? Đó là mặt trời lặn, mặt trời mọc. Phương Tây là mặt trời lặn. Cho nên mặt trời tiêu biểu cho trí tuệ, nơi phát xuất trí tuệ. Rồi đó, khi mặt trời lặn xuống, chúng ta mới nghĩ rằng cái ánh sáng này biến mất đi. Chúng ta nghĩ ánh sáng này biến mất đi về đâu? Cho nên tôi thường nghĩ mình đi tìm Phật. Tìm Phật này nó rõ hơn là tôi đi tìm Đức Phật Thích Ca. Tôi nghĩ bây giờ Đức Phật đang ở đâu đấy? Cho nên Đức Phật đang ở đâu? Tôi không tin là Đức Phật là con người như tất cả con người chúng ta. Tôi không tin như vậy. Ngài từ đâu tới thế giới này? Rồi bây giờ vào Niết Bàn là Ngài đi đâu? Và hai chữ Niết Bàn này là gì? Thế giới của Ngài ở đâu? Cho nên ta bảo là đi tìm Phật, đi tìm niết bàn, đi tìm mùa xuân là đi. Thế nên trong cái lúc mà ta không tìm thấy Đức Phật Thích Ca ở trên cuộc đời này, cái người mà không thể thấy Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật mới nói thêm cho chúng ta nữa là Đức Phật Thích Ca vào niết bàn rồi, giống như mặt trời lặn rồi. Cho nên nhìn về mặt trời lặn mà đi tìm không được nữa. Ngài nói xa lắm đó, 10 muôn ức Phật độ lận, đi hướng tâm về nhất định gặp. Họ hướng bằng cách nào? Ngài cứ bảo nhìn theo đó, cái người tu tịnh độ thôi, nhìn theo mặt trời lặn, cứ nhìn xa xa xa mãi cho tới một cái điểm cuối của nó, 10 muôn ức Phật độ, thì sẽ thấy thế giới cực lạc hiện ra. Ta nói khi mà tôi nghiên cứu về Quán Vô Lượng Thọ Kinh nữa, tôi mới thấy cái này. Đức Phật chỉ chúng ta. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta đang đau khổ đây, chúng ta đang ở thế giới ta bà đây, buồn giận sợ lo đây, cho nên nếu muốn cắt bỏ cái này nữa là phải hướng tâm về bên kia, hướng tâm về một cái điểm xa xăm nào đó. Cho nên Ngài Huyền Giác Đại Sư mới bảo chúng ta đó, là muốn bỏ cái thế giới đau khổ này thì đem cái tâm đặt vào ao thất bảo của Đức Phật Di Đà. Đừng để tâm ta đây, cái thân thì ở thế giới ta bà, nhưng mà đem cái tâm này đặt vào ao sen báo của Đức Phật Di Đà, đem bỏ vào đây đó, chúng ta được an lành một chút. Cho nên người tu tịnh độ là cái thân của họ ở ta bà, mà cái tâm họ ở tịnh độ. Ta nói luôn luôn đó, họ nhìn họ thấy Đức Phật Di Đà, họ thấy Bồ Tát Quan Âm, mà thấy các vị thánh chúng, cho họ có thấy những người này. Mà cái khi họ thấy cái thế giới bên kia đó, thì cái thế giới bên này, tất cả mọi người này đó cũng nhìn họ là thánh đây trên bước đường tu. Nếu ai có tu tịnh độ đó, thì cái trường hợp đó, tôi gửi cho cái ý này. Tôi có biết một vài người mà tôi gọi là tu có kết quả. Kết quả bằng cách nào đây? Tại vì cái tâm để bên cực lạc, cho nên thân không bệnh và tâm không buồn. Tại vì tâm chúng ta buồn thì lại sanh ra bệnh. Tâm chúng ta sợ cũng sanh ra bệnh. Tâm ta lo cũng sanh ra bệnh. Tất cả những cái tâm bệnh này sẽ sanh ra cái thân bệnh. Cho nên tâm không bệnh thì lúc bây giờ thân cũng không bệnh. Cho nên những người này trên bước đường tu đó, tôi thấy hình như họ không biết buồn mà không biết giận, cũng không biết ham muốn, rồi nó cũng không biết sợ. Nhưng mà rồi đó, tới một bữa nào đó, họ mới giả từ hết tất cả những người quen mình, giả từ hết người quen mình nữa. Rồi lúc bây giờ đó, họ lại Phật, họ vãng sanh. Đây, những người tu tịnh độ thật. Còn những người cũng niệm Phật mà cũng biết buồn, cũng biết giận, cũng biết ham muốn, cũng biết tranh cãi, thì những người này vĩnh kiếp ở trong tầm trầm luân sinh tử, thế nào thoát ra được? Đó là trên bước đường tu. Quý vị nghiệm lại cái này, ta nên hướng tâm về, ta nên hướng tâm về sao? Thì tôi có một cái người bạn, mà cái ông này nữa, trước đây ông bị ung thư tụy, cho nên bác sĩ nói ông là chết, không có sống được. Trước khi chết sao tự nhiên ông là muốn tìm qua đây ông thăm con. Ông là chuyên tu tịnh độ. Cho nên lúc bây giờ cái ông này đó, là bác sĩ không chữa nữa, nhưng mà tự nhiên sao trong lòng ông nó cứ nghĩ ăn chanh thôi, cứ ăn chanh thôi. Mỗi ngày ông ăn một rổ chanh vậy. Rồi ông ra ông ngồi ông nhìn mặt trời. Từ đứng bóng ông nhìn mặt trời cho tới mặt trời lặn xuống. Ông chữa bệnh bằng cách đó. Ta nói có những người mà nhìn mặt trời đó hết bệnh, nhưng mà có những người nhìn mặt trời đó hư mắt luôn, phải không? Đây là trên bước đường tu, chứ không phải bắt trước được. Ta nói thay đổi. Rồi cái ông này nó tưởng là chết rồi, nhưng mà sống tới năm nay ông qua ông thăm tôi đó, ông nói là như vậy là tôi sống thêm được 17 năm rồi đó thầy. Tôi tưởng chết rồi, nhưng mà giờ sống thêm được 17 năm. Các vị nghĩ có những cái thay đổi. Cái khi mà nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm tu, cuộc đời chúng ta có thay đổi. Thành là khi mà hôm qua ông gặp tôi đúng, nói một điều, trong cái đất nước Việt Nam mình ở trong lúc đó là khó khăn, kinh tế khó khăn, chính trị cũng chưa ổn, cái gì mình cảm nghĩ là khó khăn và nguy hiểm hết á. Nhưng mà sao ông cảm thấy như tôi là tỉnh bơ? Tôi tỉnh bơ thôi. Còn ông á, thì ở bên cái nước Nhật an lành như vậy mà sao cứ lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, rồi ghét người này giận người kia làm chi? Nó đau khổ. Đây là trên bước đường tôi. Thế nên tôi chỉ khuyên ông có một điều đó thôi. Cắt bốn việc buồn, giận, sợ, lo có thể chữa được bệnh. Đấy là sự thật. Cho nên trong cái lúc đó ông tới ông thăm tôi rồi đó, thành ông nói thêm cái đó, là tất cả tiền của tôi để trong ngân hàng, giờ tôi đưa cái dấu này, con dấu này cho thầy đó. Rồi thầy giữ đây, nếu mà tôi chết là thầy qua thầy lãnh. Sau này ông mạnh rồi ông qua nữa tôi mới trả lại cho ông thôi. Của thầy thì thầy quản, chứ không phải là tôi giữ. Giữ giùm cho thầy một chút rồi thôi. Đây là ở trên bước đường tu với nguyện. Đó là Bồ Tát Di Lặc đã trải nghiệm cho chúng ta thấy. Thế bây giờ đó, tháng Giêng này đó, mừng Xuân Di Lặc xong thì suốt tháng Giêng chúng ta gì? Tức là tụng kinh Dược Sư. Ta nên tụng kinh Dược Sư để cầu được bình an. Ta được bình an, xã hội chúng ta bình an, và cả thế giới này bình an. Đây là mục tiêu và của chúng ta làm. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, chúng ta lập đàn, thì quý vị nghĩ sao? Thành ra tôi cảm giác là từ cái thế giới này mà cho tới cái thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư, cũng 10 muôn ức thế giới. Thì như vậy đó, tôi có cảm giác như quay một cái vòng tròn. Đức Phật Thích Ca là trung tâm, quay một cái vòng tròn này tới phương Đông. Nhưng mà về phương Đông này đó, thì Đức Phật nói rõ thêm một chút nữa. Khi mà ở phương Tây, Đức Phật biểu là đi hết 10 muôn ức thế giới thì tới thế giới Cực Lạc, Đức Phật Di Đà. Nhưng mà bây giờ về phương Đông đó, thì Đức Phật nói sao? Ở đây ngay chỗ thế giới Ta Bà này đó, chúng ta vượt qua 4 hành hà xa thế giới, tức là 4 muôn ức thế giới. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta tới cái biên giới của Đức Phật Dược Sư. Đây từng bước phải vượt qua cái này. Tại thế giới Ta Bà này đi qua tới thế giới Dược Sư là vượt qua 4 vòng, 4.000 muôn ức thế giới. Thì bây giờ tới cái ranh giới của Đức Phật Dược Sư. Cho nên 4 cái này quý vị, cho nên khi tụng kinh Dược Sư, cho nên tôi mới nhận ra được 4 cái bậc mà chúng ta phải vượt qua để chúng ta ra khỏi thế giới Ta Bà. Ta nói thế giới Ta Bà này là gì? Là cái thế giới đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nguồn gốc của nó là từ đâu? Tức là lòng tham. Cho nên người muốn tới cái thế giới của Đức Phật Dược Sư thì cái người đó phải đoạn tiệt cái lòng tham ta đi. Đây là một muôn ức thế giới đầu tiên. Ta phải đoạn tiệt lòng tham. Đoạn tiệt cái này gì? Ban đầu thì quý vị tham cái gì? Thì là tham đủ thứ hết. Bây giờ đủ thứ hết, tất cả những cái gì không cần thiết ta cắt bớt đi, ta không tham nữa. Ta không tham nữa. Thế nên tôi thường hay nói là mình giữ lại những cái gì mình có thể giữ được. Giữ lại những cái gì mình có thể giữ được. Còn những cái gì không giữ được thôi bỏ cho người khác. Cái người đau khổ nhất ở trên cuộc đời này nữa, là cố giữ những cái gì mình không thể giữ được, cho nên khổ nhất đây. Bây giờ những cái gì không giữ được bỏ, bỏ bớt cái lòng tham. Rồi tới cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tức là những cái gì khi mạng chung không đem theo được á, bỏ. Bỏ được. Bỏ lòng tham là bỏ được. Cái gì mà chết rồi không đem theo được á, thì này chúng ta bỏ. Thế nên ta chỉ giữ lại những cái gì mà sau khi chết đem theo được. Đây là cái điều quan trọng nhất mà người tu ta phải. Ta vượt, ta phải vượt vậy. Thế nên bây giờ ta còn tham, nhưng mà ta tham những cái gì có thể đem đi được, còn cái gì đem theo không được thì cho người ta, của ta mà bỏ lại cho ta mà. Cái gì đem đi được thì đem. Thế nên bây giờ ta hỏi xem coi, ta muốn về cực lạc, ở bên thế giới cực lạc cái gì ở đây còn đem theo được. Ta muốn lên thiên đường, ta hỏi Thượng Đế xem cái gì có thể đem lên để xài được. Ta hỏi chứ. Thì chắc chắn các ngài đều nói ta bỏ hết đi con. Bỏ hết đi mới đi được, hãy còn giữ lại là cũng đi được rồi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên bỏ. Cái gì mạng chung mà không đem theo được thì bỏ. Cái gì mạng chung mà đem theo được á, thì cái trường hợp tích cực tu hành. Cái này theo kinh pháp. Thế nên dòng thứ nhất là chúng ta phải vượt cái này. Tích cực làm những cái việc mà bên thế giới cực lạc cần, bên thế giới tịnh lưu ly cần, trên thiên đường cần, ta làm được. Ta hỏi Thượng Đế, Thượng Đế nói ta chỉ có cái phước đức mới đem theo được thôi con. Tất cả bỏ hết rồi. Khi chết là bỏ hết rồi. Chỉ còn mang cái phước đức đi lên thôi. Ta nói người có phước đức thì người đó mới sanh thiên. Này Đức Phật giảng ta rõ. Do 10 nghiệp thiện mới lên thiên đường, do 10 nghiệp ác mới xuống quả ngục. Người tạo 10 nghiệp ác thì xuống quả ngục, cái người tạo 10 nghiệp thiện thì lên thiên đường. Cho nên tất cả những cái việc thiện ta làm được ở đây đó, đây là hành trang để ta lên đường. Ta nói ở trên cuộc đời này đó, là tham lam ghét ganh mà muốn đòi lên thiên đường, một chuyện này không bao giờ có. Địa ngục sẽ mở ra và chờ đón chúng ta. Đây là trên bước đường tu, ta nhận ra được. Chỉ có cái phước đức mới mang theo được, mới cứu mình được. Cái phước đức mới tái sanh. Cho nên muốn đi về thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư thì tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch, bỏ hết đi. Tức là thân không có tì vết. Mọi người nhìn về ta, họ không có gì để chê, không chỉ trích, không thể nói xấu ta được nữa. Thì bây giờ hy vọng chúng ta về thế giới. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Đây là điều căn bản. Đức Phật nói là về cực lạc của mình. Về cực lạc Đức Phật nói là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Bấy giờ Đức Phật cùng hàng tánh chúng phóng quang tiếp độ, chỉ được vãng sanh về cõi cực lạc. Đây quý vị nhớ cho đây rõ ràng như vậy. Còn tâm trí không lắng yên được, đầy những cái nhiễm bẩn, làm sao về cực lạc? Hai cái thế giới này, hai đầu, ta dọn mình cho sạch để ta đi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Rồi đó, dọn sạch đi, đi về thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là thường dạy người làm phước thì công đức mới không thể nghĩ bàn. Cái điều quan trọng nhất là ta làm phước, ta dạy những người xung quanh chúng ta làm phước cứu đời. Đây là cái điều kiện để về thế giới Phật. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, chúng ta dọn mình. Thì như vậy đó, chúng ta còn giữ lại, chúng ta còn giữ lại cái lòng tham, là giữ lại những cái gì mà sau khi mạng chung mang đi được. Thì như vậy đó, là quý vị nhớ là giữ được cái phước đức thôi, còn tất cả những cái khác bỏ hết. Mà phước đức này ở đâu? Phước đức này là để vào trong lòng người. Cho nên trên bước đường tu chúng ta thấy, nhìn mọi người xử sự với ta mà chúng ta mới biết được đó, là cái con người thật của chính mình. Đó là trên bước đường đi tìm mùa xuân vĩnh hằng. Thì tôi xin dừng ở đây để nhường lại cho Thượng Tọa kế tiếp. Nguyện đem